Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, em đột nhiên nhớ ra rồi. Ngoài tiền, thật ra còn có một cây vàng, là quà người nhà họ Giang tặng cho em lúc em tròn 18 tuổi. Nghiêng Ti Vũ làm ra vẻ mặt kiên định. Anh, hay là như vậy đi, em sẽ nghĩ cách xem làm thế nào để lấy tiền và vàng ra. Đợi em lấy được thì đưa cho các anh cầm về quê, đừng ở lại Bắc Kinh nữa. Giang Thiên Bảo không để ý đến lời nói của Giang Ti Vũ, khi nghe được hai chữ vàng, ánh sáng tham lam trong mắt hắn ta lại sáng lên. Một cây vàng, có giá trị đến mấy nghìn tệ, sinh nhật con nhỏ thối tha đó, Giang gia cũng chịu chi một cây vàng, điều này nói rõ, vàng trong nhà họ Giang chắc chắn không ít. Nếu hắn ta có thể lấy được. Hai mắt Giang Thiên Bảo sáng rực, sự do dự trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn ta tự nhủ, lần trước bị Giang Thiên Ca đưa vào đồn cảnh sát là do khinh thường cô ta, không chuẩn bị kỹ. Nhưng lần này, hắn ta sẽ chuẩn bị trước, tìm thêm vài người nữa cùng đi, nhất định sẽ thành công. Thấy mục đích đã đạt được, Giang Thiên Bảo đã mắc câu, khóe miệng Giang Ti Vũ khẽ nhếch lên. Cứ đi đi, Giang gia trộm tiền, trộm vàng, đi càn quét Giang gia. Nếu thành công, Giang gia vừa mất tiền vừa mất mặt. Nếu không thành công, đám người Giang Thiên Bảo sẽ bị bắt vào tù, sau này sẽ không thể quấn lấy cô nữa. Dù thành công hay không, cô ta đều vui vẻ nhìn thấy kết cục đó. Tốt nhất là đám người Giang Thiên Bảo trộm cướp thành công, tiêu hết tiền của Giang gia, sau đó bị bắt vào tù, ngồi tù mọt gông. Sau buổi gặp mặt hôm đó, mọi người đều bận rộn. Giang Viện Triều và Lục Chính Tây bận rộn việc kinh doanh, Giang Thiên Ca bận rộn việc thuyết trình về bàn phím chữ Hán cho Vương Hoài Dân. Công việc thuyết trình và học tập về bàn phím chữ Hán ở các đơn vị trực thuộc bộ chỉ còn khoảng 10 đơn vị nữa là hoàn thành. Vân Mộng Hạ Vũ ngoài ra, Giang Thiên Ca còn đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ ở trường. Tuy cô học chuyên ngành máy tính, có kiến thức máy tính vững chắc, nhưng phần lớn kiến thức trong đầu cô đều vượt quá chương trình. Vượt quá thời đại này, không phải là đáp án của đề thi thời đại này. Hơn nữa, ngoài các môn chuyên ngành máy tính, cô còn phải thi các môn cơ sở chung như toán, văn. Kỳ thi của Đại học Hoa nổi tiếng là nghiêm ngặt. Vài chục năm sau, khi sinh viên đại học thi cuối kỳ, các giảng viên đều sẽ gạch trước những điểm chính của kỳ thi. Sinh viên chỉ cần tập trung ôn tập là có thể đạt điểm cao. Nhưng mà, hiện tại không có chuyện gạch điểm chính. Điểm chính là gì? Toàn bộ nội dung của cuốn sách, của cả học kỳ đều là điểm chính. Giang Thiên Ca không muốn bị điểm kém, cuối cùng lại thi trượt môn. Mấy ngày trước, cô vừa mới đăng một tấm poster lớn, nói rằng những kẻ tung tin đồn nhảm về cô, tất cả đều thi trượt. Nếu cô cũng trượt, thì mặt mũi của cô còn mất nhiều hơn cả Lục Tự Khôn. Giang Thiên Ca thu dọn đồ đạc, định đến thư viện. Nhưng đi được nửa đường thì bị quan Mỹ Chi chặn lại. Thiên Ca, tôi có chút chuyện muốn tìm cậu. Quan Mỹ Chi kìm nén sự sốt ruột trong lòng, gượng cười nói. Thiên Ca, tôi mời cậu đi uống cà phê nhé. Trong khoảng thời gian này, người dân Bắc Kinh đột nhiên rộ lên phong trào uống cà phê. Các quán cà phê còn đông khách hơn cả nhà hàng. Giới trẻ có việc gì muốn mời khách đều rủ nhau đến quán cà phê. Không cần đâu, tôi với cậu không thân thiết. Giang Thiên Ca lạnh nhạt nói xong, định tiếp tục đi về phía thư viện. Thấy quan Mỹ Chi vẫn muốn đưa tay kéo cô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca lạnh lùng nhìn cô ta, cảnh cáo. Tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra, nếu không tôi không ngại lật lại chuyện cũ đâu. Quan Mỹ Chi biến sắc, không dám ngăn cản nữa. Giang Thiên Ca cho rằng mọi chuyện đã qua. Không ngờ, lúc cô từ thư viện đi ra, lại nhìn thấy quan Mỹ Chi. Bên cạnh cô ta còn có thêm một người, đó là một người phụ nữ. Trông khoảng 40 tuổi, có 3 phần giống quan Mỹ Chi. Gương mặt người phụ nữ lộ vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Giang Thiên Ca liếc nhìn, rồi thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước sang hướng khác. Cháu gái chính là bạn học Giang Thiên Ca của con gái bác phải không? Trông xinh xắn thật đấy, bác lần đầu gặp cháu, cũng chưa chuẩn bị quà ra mắt. Ngại quá, cái hộp này tặng cho cháu nhé, đừng khách sáo với bác. Mẹ của quan Mỹ Chi là Ngô Xuân Lệ chạy đến. Một tay kéo Giang Thiên Ca, một tay nhiệt tình muốn nhét chiếc hộp đang cầm trên tay vào tay Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca vừa chạm vào chiếc hộp, liền cảm thấy trọng lượng bên trong không đúng lắm. Nhìn Ngô Xuân Lệ, thấy hốc mắt bà ta hơi sưng và vẻ sốt ruột trong mắt, Giang Thiên Ca đoán được trong hộp là thứ gì. Chắc là trong nhà họ có chuyện, muốn nhờ cô đi cửa sau với Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca lùi về sau, giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt. Cháu không quen cô, xin cô tự trọng, đừng làm chuyện kỳ quái. Ngô Xuân Lệ ngẩn người, bà ta không ngờ Giang Thiên Ca lại phản ứng như vậy. Cách chương.